Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chúc mừng thắng lợi. Mở ra di động, kiểm tra các ngân hàng kim ngạch sau. Tuy rằng xuất hiện liên tiếp con số, trực tiếp đem Hayashi Amasu bị dọa cho phát sợ trên điện thoại di động. Chính mình các ngân hàng kim ngạch lên. Trước tuy rằng chỉ là một cái một, thế nhưng mặt sau có thật nhiều cái linh. Xem con mắt đều có chút bỏ ra nháy mắt một cái. Cẩn thận đếm đếm, phát hiện một sau diện dĩ nhiên có 9 cái không. Cái kia không chính là có 1 tỷ Nhật Nguyên sao? Miệng nó, nguyên lai bán, vua hải tặc, này bản manga như thế kiếm tiền sao? Trực tiếp phát lại đây 1 tỷ Nhật Nguyên, tuy rằng Nhật Nguyên cùng nhân dân tệ không giống nhau. Nhưng này 1 tỷ Nhật Nguyên chuyển đổi thành nhân dân tệ. Cái kia cũng có hơn 58 triệu nhân dân tệ nói thật sự. Đây là Hayashi Amasu ở này 2 đời bên trong kiếm được qua nhiều nhất tiền. Đồng thời này còn chỉ là lần thứ nhất thu tiền. Phỏng chừng mặt sau còn có thể càng nhiều. Có lẽ có khả năng trực tiếp đạt đến 20 ức Nhật Nguyên. 3 tỷ Nhật Nguyên. Thậm chí phá 10 tỷ Nhật Nguyên cũng khó nói đây. Hayashi Amasu ánh mắt tinh lóng lánh. Lúc này hắn trong chớp mắt nghĩ đến vừa cực kỳ thật lòng nhìn này bản manga Kuroko theo đạo lý tới. Nói, Kuroko thân vị này người của một thế giới. Không thể là không có xem qua manga. Thế nhưng hắn nhưng như thế tập trung tinh thần nhìn này một quyển manga. Này có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là. Thế giới này manga có thể có chút rác rưởi. Cùng mình kiếp trước những kia manga hoàn toàn không có cách nào khá là Hayashi Amasu. Hayashi Amasu, người trước tiên thu thập một hồi. Đợi lát nữa vào buổi tối, chúng ta bóng rổ bộ người cùng đi ăn cái bữa tiệc lớn. Chúc mừng một hồi chúng ta thu được toàn quốc cuộc thi dự tuyển cuộc so tài thứ nhất thắng lợi, hả? Đúng rồi, người đem Chiyuki cũng đồng thời kêu lên. Dù sao nàng cũng là người của chúng ta mà. Nguyên bản muốn rời khỏi huấn luyện viên Riko Aida đột nhiên xoay người. Cười híp mắt trong ánh mắt không có ý tốt nhìn Hayashi Amasu. Khiến cho Hayashi Amasu cực kỳ lúng túng. Ta biết rồi huấn luyện viên. Người đi thông báo những người khác đi. Riko Aida mãi đến tận rời đi. Trong ánh mắt cái kia mặt ý cười vẫn là như cũ tồn đang không có tiêu tan nhìn thấy. Chính mình huấn luyện viên Riko Aida sau khi rời đi, Hayashi Amasu hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa bị huấn luyện viên như vậy nói. Hayashi Amasu còn thật sự có chút không tốt lắm ý tứ đứng lên. Nghỉ ngơi một lúc sau, cõng lấy phía sau cái kia màu đen ba lô, hướng về một chỗ đi tới phía trước. Trên ghế dài, chính Chiyuki đoan chính ngồi, trong tay cầm một quyển không biết sách gì. Phi thường cẩn thận nhìn, cái kia một con nhu thuận tóc đen khoác ở phía sau bay. Mỹ lệ phi thường có thể nhìn ra được, Chiyuki hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới tất cả. Liền ngay cả Hayashi Amasu đến gần nàng cũng không có phát hiện đi tới phía sau nàng. Hayashi Amasu bám vào Chiyuki bên tai, nhẹ giọng nói rằng, Chiyuki, người đang nhìn cái gì thư đây? Tới gần sau. Một luồng mùi thơm thoang thoảng nức mũi. Rất muốn rất dễ chịu. Nguyên bản trong đầu nghĩ sự tình cũng trong nháy mắt quên mất nhìn gò má của nàng. Hayashi Amasu trong nháy mắt sửng sốt. Chiyuki, nàng đọc sách dáng vẻ. Thật sự rất đẹp à. Ta đang xem sách lịch sử đây. Hayashi Amasu động tác này. Trong miệng phun ra khí tức. Chạm được nàng mẫn cảm tiểu lỗ tai. Làm cho nàng trong nháy mắt liền không chịu được. Một luồng ngứa cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ohashi Chiyuki quay đầu. Tấm kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt kiều đỏ lên. Tim đập bỗng nhiên tăng nhanh chỉ thấy. Nàng hoảng loạn đứng lên. Cắn môi. Trắng Hayashi Amasu một chút tựa hồ là đối với Hayashi Amasu vừa hành vi có một ít bất mãn. Nhưng trong lòng của nàng lại có một tia vui mừng kỳ thực. Liền ngay cả nàng cũng không có cảm giác đến trong lòng mình biến hóa. Chiyuki. đợi lát nữa ta sao cùng bóng rổ bộ bên trong người cùng đi ra ngoài tụ cái món ăn. Người cảm thấy thế nào? Liên Hoan. Chiyuki vuốt vuốt có chút loạn nhu thuận tóc dài. Liếc mắt nhìn Hayashi Amasu. Đợi lát nữa chúng ta bóng rổ bộ bên trong người đều muốn đi tụ tán. Người cũng cùng đi. Thế nào? Nghe xong Hayashi Amasu, Chiyuki sáng mắt lên. Có điều lại có một ít do dự. Hai tay đặt ở dưới thân. Nặn nặn thân thể dưới cái kia màu đen đồng phục học sinh nguyên tắc vốn là có tiểu váy. Cái này cũng là thuộc về cô gái rụt rè như vậy. Có thể không? Như vậy thật sự được không? Ai nha? Không có quan hệ. Liền quyết định như thế. Chờ đã đến giờ thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Người nhớ tới nhất định phải tới a. Đem sân bóng rổ thu thập sạch sẽ sau. Hayashi Amasu đi ra trường học cửa lớn. Hướng về tạm thời ở lại khách sạn vị trí đi đến đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ. Hayashi Amasu hắn lập tức quay đầu nguyên bản. Trở lại khách sạn là bởi vì muốn đổi một bộ y phục. Dù sao hiện tại thời gian cũng là buổi tối. Không phải nhất định phải ăn mặc đồng phục học sinh lại nói. Đi ăn bữa tiệc lớn. Tướng tá phục đổi rớt vẫn rất có cần phải. Ăn mặc đồng phục học sinh đi ăn bữa tiệc lớn. Luôn cảm thấy có một ít là lạ ở trên đường phố đi lung tung một lúc. Định tìm tìm nhìn có hay không cái gì tốt một ít bán quần áo thương thành cái gì. Đi mua vài món xuyên hiện tại. Dù sao mình cũng có thể tính lên là người có tiền. Mua mấy bộ quần áo vẫn là không có vấn đề gì, kỳ thực cũng không nhất định phải mua quý. Chỉ cần có thể xuyên. Mặc lên người thoải mái. Xem ra đẹp trai ánh mặt trời phù hợp chính mình khí chất. Như vậy là có thể Nhật Bản trên đường phố. Hayashi Amasu trong ánh mắt có chút mê man khi theo nơi đi tới. Trên mặt tựa hồ nhiễm phải một chút hôi tầng đi tới lối đi bộ. Ngăn lại một chiếc xe, sư phụ. Đi to lớn nhất quần áo và đồ dùng hàng ngày thương thành, ngồi trên xe. Hayashi Amasu lau một cái trên mặt hôi tầng. Vừa nguyên tắc vốn là muốn chính mình đi tìm quần áo và đồ dùng hàng ngày thương thành thế nhưng. Nhưng không có tìm được. Luôn cảm giác có một ít khó chịu bình thường. Nơi như thế này rất khó chứa dịch tìm tới. Hiện đang muốn tìm thời điểm thật giống liền hoàn toàn không tìm được bình thường đại khái sau 10 phút. Hayashi Amasu xuống xe, cho tiền, liền hướng về trước mặt mình cái kia chiếm diện tích rất lớn thương thành đi tới đi vào thương thành. Lập tức liền có một vị nữ phục vụ viên hướng về bên này đi tới. Chỉ thấy trên người nàng ăn mặc đồng phục màu đen, bưng một khuôn mặt tươi cười, lộ ra mấy viên hàm răng trắng nõn, duỗi ra tay phải của chính mình, tiến hành cơ bản nhất phục vụ, hoan nghênh quang lâm. Tiên sinh. Ngài là muốn mua quần áo sao? Là, ta muốn mua quần áo, Hayashi Amasu mặt không hề cảm xúc trả lời kỳ thực. Trong lòng mình là có một câu mà bán phê không có nói ra quần áo và đồ dùng hàng ngày thương thành. Đi tới nơi này, không phải mua quần áo, vẫn là làm gì? Lẽ nào tới nơi này? Chính là tới chơi. Tiên sinh, ngài tính muốn cái gì giới vị quần áo đây? Người phục vụ bán khom người. Trên mặt mang theo nghề nghiệp giống như nụ cười hỏi kỳ thực. Hayashi Amasu lúc này mặc trên người cũng chính là một cái bình thường cũng không mắc quần áo. Giày cũng chỉ là bình thường giày. Trên tay cũng chỉ mang theo một khối phổ thông đồng hồ điện tử khắp toàn thân. Không chút nào nhìn ra được người chủ nhân này rất có tiền đặc điểm tùy tiện. Phải mặc thoải mái, đẹp đẽ, phù hợp ta khí chất quần áo là có thể, được rồi tiên sinh. Xin mời theo ta hướng về bên này, người phục vụ trên mặt mang theo nghề nghiệp giống như mỉm cười. Khe khẽ gật đầu, mang theo Hayashi Amasu hướng về một chỗ đi tới không nói gì. Hayashi Amasu theo nàng, cũng là, phía trên thế giới này từ đâu tới nhiều như vậy xem thường người phục vụ. Như cái gì điêu chua cay nghiệt, miệng lưỡi bén nhọn, điệu bộ người. Khẳng định không thể như vậy dễ dàng tình cờ gặp coi như thật sự có. Cũng không phải ở ngành dịch vụ bên trong xuất hiện một vị người phục vụ. Khẳng định là chuyên nghiệp. Làm sao có khả năng không có một cái tốt tu dưỡng. Coi như trong lòng như thế nào đi nữa khinh bỉ một người.